Thập niên 70, tiểu thợ may xinh đẹp, chương 191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay vào lúc này Nguyễn Trường Phú bỗng dưng quay đầu lại nói chuyện với cô ấy. Ông ta hỏi, Tiểu Khiết, lần đầu đi xe hơi à? Nguyễn Khiết vội nở nụ cười và nhìn Nguyễn Trường Phú nói. Dạ, đúng vậy, Nguyễn Trường Phú cười nói. Đừng căng thẳng, đi vài ba lần là quen ngay ấy mà. Tiểu Khiết gật đầu, dạ. Nguyễn Trường Phú và Nguyễn Khiết nói xong bèn nhìn sang Nguyễn Khê, chỉ thấy cô đang ngồi ở giữa Nguyễn Khiết và Phùng Tú Anh, nhắm mắt dựa vào ghế, cũng không biết là ngủ thật hay là giả bộ. Đương nhiên là ông ta không gọi cô dậy mà quay lại tiếp tục trò chuyện với tài xế. Phùng Tú Anh thì đang ôm Nguyễn Hồng Binh ngồi bên cạnh, ríu rít nói chuyện với thằng bé. Đứa trẻ lên 6 lên 7 là lúc ham nói chuyện nhất, hoặc không mở miệng, hoặc là cứ hễ mở miệng thì không dừng lại được. Suốt dọc đường nhìn thấy cái gì là nói cái đó, miệng díu ra díu rít chưa từng ngơi nghỉ. Cậu ta còn cảm thấy nói chuyện với Phùng Tú Anh chưa tận hứng, nên bèn nhìn Nguyễn Khê và hỏi. Chị hai, chị đang ngủ à? Nguyễn Khê mở mắt ra liếc nhìn cậu ta một cái, lát sau liền nói. Chị là chị cả, Nguyễn Hồng Binh nhìn cô, nhưng mẹ nói chị là chị hai, còn chị cả đang ở nhà ấy. Nguyễn Khê lại liếc nhìn Phùng Tú Anh một cái. Sau đó nhắm mắt không nói thêm gì nữa. Lúc này Nguyễn Trường Phú quay đầu lại nói. Tiểu Khê, Thu Văn lớn hơn con vài tháng tuổi nên nó là chị cả, còn con là chị hai. Nghe thấy cái tên Diệp Thu Văn, trong lòng của Nguyễn Khê cảm thấy bài xích theo bản năng. Cô cũng biết mình chưa từng gặp mặt cô gái đó, không nên có thái độ phiến diện mà bài xích. Nhưng cũng hết cách, có một số thứ được đang từ từ sinh sôi từ tận đáy lòng của cô. Cô có ký ức và cảm xúc của chủ cũ, mà những ký ức và cảm xúc này không phải là hoàn toàn không tác động gì đến cô. Tất cả những cảm xúc mà chủ cũ dành cho những người bên cạnh đều đã để lại trong thân thể này, cho nên sau khi xuyên qua cô mới tự động xem Nguyễn Chí Cao và Lưu Hạnh Hoa là người thân của mình. Những cảm xúc này đều không phải là do cô giả vờ, mà là vì chủ cũ để lại cho cô. Cô và chủ cũ càng giống như là đã dung hợp với nhau nên không có cách nào hoàn toàn tách khỏi chủ cũ. Cô không thể không có thành kiến với những người như Nguyễn Trường Phú hay Diệp Thu Văn, không thể nào chung sống cùng họ với thân phận và lập trường của một người xuyên không được, không thể nào. Với tư cách là một Nguyễn Khê của thế kỷ 21, đúng thật là cô không oán không hận, nhưng cũng không có tình cảm gì với Nguyễn Trường Phú và Diệp Thu Văn, cũng có thể nói hoàn toàn là những người xa lạ. Bọn họ cũng thực sự không mắc nợ cô thứ gì hết, đối với chủ cũ lại càng không. Với tư cách là một Nguyễn Khê của thế kỷ 17, cô không thể nào đứng ở góc độ của ông trời hay một người đứng ngoài quan sát, không thể nào nhìn nhận những con người và những sự việc này mà không mang theo tình cảm cá nhân. Thậm chí là bởi vì cô biết cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết gốc, biết được chủ cũ và Diệp Thu Văn là mối quan hệ nữ chính và nữ phụ đối địch trời sinh. Cho nên từ tận đáy lòng cô càng có ý thù địch với nữ chính Diệp Thu Văn này. Dĩ nhiên cô sẽ không vì sự thù địch này mà vô duyên vô cớ đi hãm hại cô ta. Nếu bỏ thời gian và công sức vào việc đối phó với Diệp Thu Văn, vậy thì cô e là mình sẽ bị khóa C, H, E, T trong cốt truyện gốc và thiết lập ban đầu, thậm chí là gặp phải kết cục y hệt như nguyên chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích lần này của cô khi vào thành phố rất rõ ràng. Đó là dẫn dắt Nguyễn Khiết học hành đàng hoàng, thi vào đại học và thay đổi số phận. Nguyễn Khê không mở mắt ra, cô đáp lại Nguyễn Trường Phú một tiếng. Dạ, Nguyễn Trường Phú nghẹn họng, ông ta đối mắt nhìn Phùng Tú Anh rồi hít sâu một hơi, sau đó quay đầu lại. Xe Jeep chạy được một tiếng thì đến ga xe lửa trong huyện, tài xế theo cùng xuống xe để giúp đỡ việc mua vé. Đến huyện thành thì Nguyễn Khiết càng lo lắng hơn. Cô ấy ôm siết lấy cánh tay của Nguyễn Khê không buông lòng một giây nào, lo sợ là mình buông tay ra một cái sẽ bị lạc mất. Để khiến cho cô ấy yên tâm, Nguyễn Khê bèn thẳng tay nắm lấy bàn tay cô ấy, đi đến đâu thì dắt theo đến đó. Đi TV, cuối cùng đã lên được xe lửa và ngồi vào chỗ, may mà không phải là kiểu bốn chỗ đối mặt nhau mà là bốn chỗ tựa lưng vào nhau. Sau khi Nguyễn Khê kéo Nguyễn Khiết ngồi xuống thì thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm. Cô thả lỏng biểu cảm gương mặt và mỉm cười với cô ấy. Nguyễn Khiết bụng tay trước ngực, cô ấy thấy tự tại hơn khi không ở trong tầm mắt của Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh. Cô ấy bèn dựa vào bên cạnh Nguyễn Khê và nói thật khẽ. Chị, em sắp căng thẳng đến C, H, E, T luôn này, đầu váng mắt hoa không biết đông tây nam bắc gì nữa, sao chị lại không hoảng sợ chút nào thế? Cách chương.